Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2153, chương 2151, đáng sợ yêu thú. Smiley, rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh phóng lên cao, những thứ này đại la hỗn độn đầu sỏ, đều hoàn toàn mù quáng, tự liền cái kia lặng yên trốn ra được tên cũng mắt đỏ hạt châu vọt tới. Nghiệt xúc, chịu chết đi, dẫm đạp ta vị diện sinh linh, giết không tha, thành bên trong xúc sinh, giết không tha, một cái không lưu, cái kia phát sát đến hư không trong đầu sỏ, rít gào giống giận, từng đạo đáng sợ thân ảnh lăng lập ở hư không bên trong. Mà sau từng đạo đáng sợ thần thông ầm ầm rớt xuống. Ung ung, đủ đủ ba. 4.000 đại la hỗn độn đầu sỏ đồng thời xuất thủ. Một màn kia, nhất định có thể nói lay động đất trời. Quang mang chói mắt, ở thành trì bên trong bất ngờ tịch quyển ra. Phảng phất là rung động một dạng. Chỉ cần là quang mang tịch quyển đến địa phương, toàn bộ thành một vùng phế tích. Ngao ngao gào, giống giống, trong một sát na, thành bên trong mấy vạn dã thú. Hoàn toàn điên cuồng, đặc biệt Diệp Lăng nhận ra được cái kia trên trăm cái đại la hỗn độn tồn tại. Càng là giống giận thao thiên, hưu, một cái rực rỡ lớn đại kim sắc hầu tử mang theo một căn thiết côn phóng lên cao. Bạo ngược quét ngang bốn phía, nhìn cái kia rậm rạp chằng chịt cường giả, điên cuồng gào thét, ao ao ao, đột nhiên. Con khỉ này mang theo trong tay thiết côn điên cuồng quét ngang mà ra. Một côn này mang theo đáng sợ côn phong, dĩ nhiên trực tiếp đem hơn 10 tôn đại la đầu sỏ cho trực tiếp hất bay. Phốc phốc phốc phốc, thành trì bên trong, tiên huyết trực tiếp chảy khắp cả vùng, đủ đủ gần 4.000 đại la hỗn độn cùng nhau xuất thủ. Dĩ nhiên giết chết thành bên trong một dạng dã thú, nhưng là Diệp Lăng đột nhiên phát hiện, cái kia trên trăm cái đại la tu vi dã thú hoặc yêu thú. Tu vi đều tuyệt đối là đại la bên trong có 102 tồn tại. Một con kia hầu tử, mang theo một căn thiết côn đại sát tứ phương. Dĩ nhiên không ai có thể đến gần người của nó trong phạm vi. Một đầu cả người trắng bệch cự hùng, nện ngực, gầm lên giận dữ phía dưới. Chỉ cần âm ba dĩ nhiên cũng làm trực tiếp làm cho trên dưới 100 tôn đầu sỏ rơi. Một cái phảng phất di động ngọn núi nhỏ từ sắc cá sấu. Tại trên đất không ngừng vặn vẹo, nhanh chóng đụng nhau, chỉ cần là dính vào những thứ kia đại la đầu sỏ. Chính là không chết cũng phải tổn thương, nghiệt xúc, chớ có tùy tiện, bổn tọa lấy ngươi đầu. Một bên một thương mẫn diệt đủ đủ trên trăm dã thú vương bá thiên cũng không nhịn được nữa. Hướng cái kia vàng lóng lánh yêu hầu trực tiếp giết quá khứ. Cánh tay mạnh mẽ vung, bạch, hắc quang dường như bôn tập ra cực quang một dạng. Một thương trực tiếp đâm giết mà ra. Cái kia lâm vào cuồng bạo trong kim sắc yêu hầu tức thì giống giận. Oanh, con khỉ này nhất côn kình thiên. Thân thể nhảy dựng lên, nhất bổng trực tiếp nện ở vương bá thiên trường thương chi lên. Sinh ra sóng sức mạnh, dĩ nhiên trực tiếp nổ bốn phía đầu sỏ từng cái điên cuồng rút lui. Cả thành dã thú, cũng là hoàn toàn mở ra phản công xu thế. Mặc dù nói một cái đánh lén chết ước chừng phân nửa. Nhưng là nơi này dã thú đâu chỉ mấy vạn. Vì vậy, một hồi chém giết thảm thiết, triệt để bắt đầu triển khai lộ tài hoa, phá thiên kim châm, cái kia phi lướt ở hư không trong Diệp Lăng, cũng là thình lình một tay phất lên, to lớn kia vòng tròn chi lên, trực tiếp tóe ra sáng chói kim quang, ong ong ong, kim quang tràn ngập, mà sau nhanh chóng hóa thành từng đạo phảng phất kim châm tựa như tồn tại phi thẳng đến bốn phương. Tám hướng đều là xuyên thủng nhào tới, phốc phốc phốc phốc, từng đạo kim châm, trực tiếp xuyên thấu bốn phương tám hướng những dã thú kia thân thể. Tiên huyết tiêu xạ, tất cả dã thú đều là gào khóc gào thảm ngã xuống đất lên. Rầm rầm rầm rầm, kim quang xẹt qua thiên địa. Cái này phá thiên kim châm, tuyệt đối là kinh khủng đại sát khí. Đứng ở đoàn người trong Diệp Lăng, dĩ nhiên không có một tên có thể đến bên người của hắn. Toàn bộ thành trì hoàn toàn thành một mảnh phế tích, đại địa rạn nứt, cung điện sụp xuống, thậm chí liền vậy không biết cỡ nào hàng cổ tường thành bên trên đều là xuất hiện từng đạo chói mắt vết rách, không có nữa một tia sinh cơ. Từng tiếng giống giận kêu thảm thiết ở thành trì bên trong liên tiếp, tất cả mọi người giết đỏ con mắt, tới sát cực hạn, bao quát Diệp Lăng ở bên trong. Tất cả tam giới sinh linh đều nổi điên, Diệp Lăng phá thiên kim châm, nhanh chóng tiêu hao Diệp Lăng trong cơ thể tiên khí. Đứng ở phá thiên kim châm hậu phương Diệp Lăng là nhất bà bà đan dược không cần tiền ném vào miệng. Nhân loại, cho bổn tọa dừng tay. Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên phóng lên cao. Cả người bốc lấy tử quang, không là người khác. Rõ ràng là cái kia hoành hành vô kỵ tử sắc cá sấu. Ba, cái này cái chán đuôi điên cuồng vung, trực tiếp quật đến rồi phá thiên kim châm chi lên. Cái kia từng đạo kim quang giết đến thân thể của nó lên, dĩ nhiên tóe ra nhiều bó hoa lửa, liền phòng ngự của nó đều không thể phá. Thình thịch, bị quật trong phá thiên kim châm kịch liệt run rẩy, lập tức hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng về tới Diệp Lăng long giới bên trong. Giết! Màu tím kia cá sấu tựa như nổi điên điên cuồng hét lên. Thân thể bỗng nhiên run lên, từng luồng tử quang theo thân mình của nó bất ngờ tịch quyển mà ra. Phốc phốc phốc, từng cái ở bốn phía đại la đầu sỏ, trực tiếp bị cái này từng luồng tử quang đánh trúng thân thể. Mà sau căn bản không pháp ngăn cản ngã xuống đập bay ra ngoài. Cho lão tử cút ngay. Đang ở này lúc, Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, giống như một đạo cuồng bạo nộ lôi, trực tiếp giết tới cái này cá sấu trước người. Một kiếm điểm giết mà ra. Ba ba ba, phảng phất giấy bị đâm thấu một dạng. Diệp Lăng kiếm trực tiếp đem trước mặt không gian đều cho giết nát bấy. Nhưng là khi này một kiếm hung hãn bạo nổ phát đến cá sấu trên người thời điểm, Diệp Lăng đột nhiên sững sờ ở chính mình diệt tiên kiếm, dĩ nhiên giết ở tại cá sấu thân lên, cứ như vậy xanh xanh giết không vào. Làm sao có thể? Diệp Lăng trong mắt tức thì tràn ngập cái này hoảng sợ màu sắc. Hắn công kích chính hắn nhất rõ ràng, ngạnh sinh sinh kề bên hắn một kiếm, coi như là đại la hậu kỳ đầu sỏ cũng không dám a. Nhưng là, cái này cá sấu liền dám. Hơn nữa Diệp Lăng kiếm cứ như vậy xanh xanh giết ở tại cá sấu thân lên, sao động ra lũ hoa lửa, căn bản là giết không đến trong cơ thể của nó. Cút! To lớn kia cái chán điên cuồng vặn vẹo thân thể, đuôi điên cuồng ngăn, trực tiếp quất vào Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Trong một sát na, Diệp Lăng lồng ngực trực tiếp bạo tạc, thình thịch, một đoàn huyết vụ trực tiếp ở Diệp Lăng lồng ngực nổ tung. Diệp Lăng thân thể điên cuồng lui ngược lại, trong miệng oa oa hộc tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Diệp Lăng lồng ngực, một mảnh máu thịt be bét, tự liền xương sườn của hắn, hắn ngũ tạng lục phủ hầu như đều ở đây một kích chi hạ hoàn toàn nát bấy. Đáng sợ, khủng bố, vương bát đản a. Diệp Lăng nhìn đáng sợ kia đến mức tận cùng tử sắc cá sấu thấp giọng gầm lên. Cái này căn bản là không có đánh a, liền phòng ngự đều không phá được. Đánh như thế nào? Rầm rầm hiu, đột nhiên, màu tím kia cá sấu phi thẳng đến Diệp Lăng nhanh chóng bò tới. Cái kia thân thể to lớn, dĩ nhiên nhanh nhẹn rất, trong nháy mắt đã đến Diệp Lăng trước người. Lả tả, cá sấu móng vuốt vỗ xuống, một đạo thập tự hàn quang trực tiếp ở Diệp Lăng trước mặt chợt lóe lên. Cút ngay cho ta, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể kịch liệt chợt lui. Trong tay diệt tiên kiếm một điểm, cái kia cá sấu móng vuốt trực tiếp phát đến rồi diệt tiên kiếm chi lên. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.